Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, huynh muội gặp nhau. Mà chờ bọn hắn đuổi tới về sau, lại nhìn thấy dưới đất dĩ nhiên là một chỗ tàn chi. Nhưng là lệnh Lý Dũng kém chút bị sợ ngất đi lại là những cái kia tay và chân nhi trên mặt đất, lại còn có thể di động. Một bộ không có hai cánh tay, cũng không có đầu cụ thể lại còn tại nhào về phía Yến Phong. Má ơi, như vậy cũng không chết. Chẳng lẽ là thật gặp quỷ sao? Yến Phong một cước đem cái kia cỗ không đầu thân thể đạp lăn trên mặt đất. Một bên dậm chân, vừa mắng, dựa vào, bảo ngươi làm ta sợ. Bảo ngươi làm ta sợ. Cương thi thì ngon sao? Cương thi liền nghiêu bức sao? Tin hay không lão tử hiện tại đem Lâm đạo trưởng mời đến. Không tử chiến sĩ, Lữ Khâm Giao cùng Huyết Mân Côi sắc mặt cũng là biến đổi. Các nàng tự nhiên một chút liền nhận ra những cái này không tử chiến sĩ. Mà khi các nàng xem gặp đứng ở trước mặt các nàng đại thiếu thời điểm, càng là ánh mắt ngưng tụ, nói, là ngươi, những cái kia không tử chiến sĩ mặc dù còn có thể động, nhưng hầu hết đã bị Yến Phong cho hủy đi nát nhừ. Đã sớm đã mất đi lực công kích, chạy tới, bất mãn nói, lão bà, các ngươi biết hắn, dựa vào, ta đã sớm cảm thấy tên mặt trắng nhỏ này là lạ. Nói, hắn là không phải ngâm qua các ngươi. Giết, nhưng Lữ Khâm Giao cùng Huyết Mân Côi căn bản là mặc kệ hắn. Hét lớn một tiếng, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Hai thanh kiếm nhanh như tia chớp đâm tới. Phốc xích, phốc xích. Hai thanh kiếm tất cả đều đâm xuyên qua đại thiếu thân thể. Nhưng khi hai người rút kiếm ra về sau, vậy mà một giọt máu đều không có chảy ra. Xuyên thủng vết thương vậy mà quỷ dị toàn bộ khép lại. Lữ Khâm Giao cùng Huyết Mân Côi cũng là khuôn mặt chấn kinh. Âm thanh lạnh lùng nói. Trương Dương, người vậy mà cũng thay đổi thành không tử chiến sĩ. Trương Dương lộ ra nụ cười gằn nói. Rất làm cho người khác kỳ quái sao? Không riêng có cường đại lực lượng, còn có bất tử thân. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đây là trên đời nhất chuyện kỳ diệu sao? Hừ, người không nhân, quỷ không quỷ, chịu chết đi. Huyết Mân Côi lạnh rên một tiếng. Trường kiếm trong tay giống như điện quang đồng dạng thẳng bức Trương Dương. Trương Dương gương mặt cười lạnh, không nhúc nhích, tùy ý trường kiếm đâm xuyên thân thể của mình. Người biết không, người là người thứ nhất để cho ta động tâm nữ nhân. Bất quá đáng tiếc là, người chính là muốn chết. Trương Dương một tay bắt lấy Huyết Mân Côi lưỡi kiếm, một cái khác xâm bạch bàn tay chụp vào Huyết Mân Côi yết hầu. Buông nàng ra, Lữ Khâm Giao thân thể bạo khởi, trường kiếm chớp động lên kiếm mang, hoành không bổ về phía Trương Dương đầu. Trương Dương hai mắt hung quang thiểm thước, từ bỏ chụp vào Huyết Mân Côi yết hầu, vung cánh tay lên một cái. Huyết Mân Côi cùng Lữ Khâm Giao lập tức té bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, sắc mặt biến trắng bệch, khóe miệng giữ lại tơ máu. Không có khả năng, coi như ngươi là không tử chiến sĩ, hiện tại ngươi cũng phải chết. Huyết Mân Côi khuôn mặt cả kinh nói. Kiếm của các nàng trên đều thoa khắp đồng đồng nghiên chế ra được chuyên giết không chết chiến sĩ. Dược, vì sao lại giết không được Trương Dương? Trương Dương khuôn mặt dữ tợn, âm hiểm cười nói. Không cần đến kỳ quái. Vừa rồi ta đã nói qua ta là bất tử thân. Các ngươi dược đã không hữu hiệu. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi đồng ý ngoan ngoãn cùng ta cùng đi, nói không chừng ta sẽ cân nhắc bỏ qua cho bọn ngươi. Hừ, ngươi đừng mơ tưởng. Lữ Khâm Giao lạnh rên một tiếng nói. Đã các ngươi không thức thời, thì nên trách không thể ta. Nói thật, ta thực sự không nghĩ đối với các ngươi đánh. Cái này cũng là các ngươi bức ta đó. Trương Dương trong mắt tràn đầy hung quang, trên bàn tay toát ra từng sợi hắc khí, chụp vào hai người. Hai người lập tức cảm giác được vô biên vô tận khí tức tử vong ép hướng các nàng. Kiếm của các nàng không cách nào làm bị thương Trương Dương, căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Mắt thấy móng vuốt phải bắt đến hai người, đột nhiên một cái lớn dép lê hung hăng đạp tới. chính giữa Trương Dương trên mặt. Trương Dương lập tức bị đạp ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Đang nghĩ đứng lên, Yến Phong lại một chân dẫm lên trên mặt của hắn. Mắng, dựa vào, đã sớm biết Tiểu Bạch Kiểm đều không phải vật gì tốt. Người quả nhiên không phải thứ tốt. Trương Dương cuồng nộ không thôi. Muốn đứng lên, nhưng Yến Phong lại là một cước đạp xuống đến. Lại đem hắn đạp bò tới trên mặt đất. Lại dám ngay trước lão tử trước mặt. Ngâm nữ nhân của lão tử. Ngươi có phải hay không không nghĩ lăn lộn. Liền nữ nhân của lão tử ngươi đều dám ngâm. Ngươi nói một chút ngươi gan có bao nhiêu mập. Hôm nay lão tử không phải phải thật tốt giáo huấn ngươi không thể. Bằng không thì ngươi cũng không biết Mã Vương gia rốt cuộc lớn lên mấy con mắt. Trương Dương vô số lần muốn từ dưới đất bò dậy đến. Thế nhưng là mỗi khi mắt thấy là phải lên thời điểm. Yến Phong lớn dép lê liền đập mạnh xuống dưới. Lập tức lại phịch một tiếng. Mặt lần nữa thiếp trên mặt đất. Yến Phong cũng không biết rốt cuộc đập mạnh bao nhiêu chân. Đoán chừng là đập mạnh mệt mỏi. Đứng ở một bên chỉ thở mạnh. Nói, dựa vào, đầu của ngươi thật đúng là hắn sao đủ cứng a? Hắn vô cùng rõ ràng bản thân vừa rồi cái kia mấy. Cước rốt cuộc dùng bao nhiêu lực lượng. Liền xem như tấm sắt cũng sẽ bị hắn dẫm nát bấy. Trương Dương đầu vậy mà không có bị dẫm bạo. Chẳng lẽ đầu của hắn so với sắt bản còn cứng hơn? Mà Trương Dương cũng rốt cục từ dưới đất bò dậy. Hắn nửa bên gò má bởi vì liên tục va chạm trên mặt đất. Cũng sớm đã máu thịt be bét. Xương cốt đều lộ ra. Tại tăng thêm Trương Dương bởi vì phẫn nộ. Một bên khác gương mặt cũng bắt đầu bóp méo. Thoạt nhìn vô cùng thận người. Thực liền giống như là ác quỷ. Dựa vào, ngươi nhìn cái gì vậy? Cho rằng lớn lên xấu xí. Liền có thể hù ngã ta sao? Yến Phong đột nhiên há hốc miệng. Lẩm bẩm nói. Tốt a, ta thừa nhận. Ngươi thực dọa ta. Mặt của ngươi tốt như vậy nhanh như vậy. Liền cái sẹo đều không có. Dùng chính là không phải hàng nhập khẩu. Chỉ thấy Trương Dương cái kia đã nát như nửa bên gò má. Vậy mà nhanh chóng phục hồi như cũ. Hơn nữa liền một tia vết thương đều không có. Ta cho ngươi biết a, hàng nhập khẩu mặc dù thấy hiệu quả nhanh, nhưng bình thường đều có tác dụng phụ. Đừng nhìn đầu của ngươi trở thành cứng ngắc, nhưng nói không chừng sẽ ảnh hưởng ngươi một ít công năng. Đó là cái lời khuyên. Ngươi cũng không cần hỏi tên của ta. Xin gọi ta Lôi Phong. Yến Phong xoay người giữ chặt Lữ Khâm Dao cùng Huyết Mân Côi tay. Ha ha cười nói. Trời không còn sớm. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Lão bà, chúng ta về nhà trước. Dựa vào, dẫm cũng dẫm không nát, đánh cũng đánh không chết. Rút lui. Ha ha ha, Trương Dương đầu tiên là sững sờ, nhưng đột nhiên trong miệng phát ra chói tai tiếng cuồng tiếu. Cảm xúc có chút kích động nói. Yến Phong, ngươi không nghĩ tới chứ? Ngươi vậy mà cũng có hôm nay. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Kỳ thật, vừa mới nhìn thấy Yến Phong thời điểm, Trương Dương đích thật là bị sợ gần chết, cho rằng lần này còn không bị Yến Phong cho ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, không riêng trước đó Đồng Đồng nghiên cứu chế ra dược đối với hắn không dùng được. Yến Phong vậy mà cũng giống vậy không giết được hắn, hắn tại sao phải biến thành người không nhân, quỷ không tử chiến sĩ. Mục đích của hắn chính là hy vọng một ngày kia có thể tiêu diệt Yến Phong. Rửa sạch nhục nhã, Yến Phong giết không chết hắn. Nhưng hắn vẫn có thể giết chết Yến Phong. Một cái như vậy báo thù cơ hội thật tốt. Hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu. Trước mắt nhoáng một cái. Trương Dương đã ngăn chặn Yến Phong đám người đường đi. Trong hai mắt tràn đầy sát cơ. Trên người càng là phát ra cái này âm lãnh sát cơ. Yến Phong rụt cổ lại nói. Dựa vào, ngươi muốn làm gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi. Ta theo Lâm đạo trưởng có thể là bạn tốt. Hắn hôm nay hẹn ta uống rượu. Hắn tìm không thấy ta. Nói không chừng chờ một chút tìm đến rồi. Ngươi chạy mau đi. Bằng không thì chờ hắn đến rồi. Ngươi liền chạy không thoát. Bị Trương Dương ngăn chặn. Lữ Khâm Giao cùng Huyết Mân Côi đều cảm giác được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Trương Dương căn bản giết không chết. Các nàng muốn chạy trốn quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Lúc này Trương Dương cũng phát giác Yến Phong có chút là lạ. Tựa như là thực không biết mình một dạng. Âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong, ta không biết ngươi rốt cuộc đang chơi trò quỷ gì. Nhưng ngươi hôm nay nhất định phải chết. Vừa mới nói xong, đáng sợ sát cơ đã lan tràn đi ra. Trương Dương sâm bạch trên bàn tay toát ra từng tia hắc khí. Xé rách hư không, chụp vào Yến Phong. Ha ha ha, đột nhiên một tiếng tràn ngập hưng phấn nhe răng cười tiếng vang lên. Chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng đạp không mà đến. Trong tay mang theo một cái hôn mê bất tỉnh thiếu nữ. Trương Dương quay đầu nhìn lại. Đỏ thắm hai mắt lộ ra hàn mang. Nói, Ngọc Bạch Tuấn, người đã giao cho ngươi. Ngươi còn trở về làm gì? Người tới chính là Ngọc Bạch Tuấn. Nhìn xem Yến Phong cười hắc hắc nói. Trương Huynh, hắn không riêng gì địch nhân của ngươi. Có thể cũng là của ta sinh tử đại địch. Liền để ta giúp ngươi một chút sức lực tốt rồi. Trương Dương cười lạnh nói. Nếu như vừa rồi Yến Phong giết ta mà nói. Người đoán chừng đã hiện tại có bao xa liền đi bao xa rồi a hát. Hiện tại trở về. Là muốn kiếm tiện nghi sao? Ngọc Bạch Tuấn lúng túng cười một tiếng. Nói. Trương Huynh làm gì nói như vậy đây? Hiện tại chúng ta thế nhưng là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Xác thực. Nếu như vừa rồi Yến Phong giết Trương Dương, đoán chừng hắn đã sớm lưu, mà bây giờ Yến Phong nói rõ là muốn tai kiếp khó thoát. Hắn lại làm sao có thể để cho Trương Dương một người nuốt mất cái này công lao to lớn. Tiểu Vũ, Lữ Khâm Giao nhìn chằm chằm Ngọc Bạch Tuấn trong tay thiếu nữ. Đột nhiên sắc mặt đại biến, Huyết Mân Côi trên người sát cơ lập tức liền sôi trào lên. Trường kiếm trong tay chỉ Ngọc Bạch Tuấn. Nghiêm nghị nói, buông nàng ra, Ngọc Bạch Tuấn trong tay thiếu nữ kia vậy mà biết là Yến Thanh Vũ. Các nàng đều biết Yến Thanh Vũ đối với Yến Phong tầm quan trọng. Nếu như Yến Thanh Vũ thực xảy ra chuyện gì, các nàng quả thực không dám tưởng tượng. Yến Phong thì là ngây ngốc nhìn chằm chằm Yến Thanh Vũ. Gãi đầu nói, thực sự là kỳ quái. Cô nàng này nhi là ai a? Vì sao ta sẽ cảm thấy đến quen thuộc như vậy chứ? Chẳng lẽ ta biết nàng? Nhưng ta làm sao lại là không nhớ ra chứ? Bớt nói nhiều lời. Giết hắn. Trương Dương ức chế không nổi trên người sát cơ nói. Ngọc Bạch Tuấn khẽ lắc đầu nói. Nếu như chúng ta đem hắn sống sót mang về mà nói. Thái tử nhất định sẽ càng thêm cao hứng. Trương Dương lập tức lông mày nhướn lên. Cười lạnh nói. Hừ. Ta đương nhiên biết rõ hắn còn sống sẽ tốt hơn. Nhưng ngươi có thể làm được sao? Hắc hắc, trước kia ta đương nhiên làm không được. Nhưng hôm nay chưa hẳn. Ngọc Bạch Tuấn đưa trong tay Yến Thanh Vũ vặn lên. Hướng Yến Phong âm hiểm cười nói. Yến Phong, ta khuyên ngươi bây giờ cuối cùng ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Nếu không mà nói, ta sợ nàng mạng nhỏ khó bảo toàn. Yến Phong lại là khuôn mặt mê võng. Nhìn xem Yến Thanh Vũ, không ngừng xoa đầu của mình, nói năng lộn xộn nói, quá kỳ quái, nàng đến tột cùng là người nào vậy? Ta vì sao nghĩ không ra? Là ai? Nàng đến tột cùng là ai? Người nghĩ không ra sao? Không quan hệ, ta giúp ngươi nhớ tới. Ngọc Bạch Tuấn cười lạnh, một trưởng vỗ tại Yến Thanh Vũ trên ót, Yến Thanh Vũ thời gian dần trôi qua mở mắt. Trông thấy trước mắt Lữ Khâm Giao, lập tức kinh hỉ nói, sư tỷ, nhưng nàng rất nhanh liền đã nhận ra trước mắt bất lợi tình thế. Cả giận nói, hỗn đản, mau buông ta ra, chờ ta ca đến rồi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ba, Ngọc Bạch Tuấn đột nhiên một cái tát quất vào Yến Thanh Vũ trên mặt. Nắm được cằm của nàng chỉ hướng Yến Phong nói, ngươi chỉ là hắn sao? Trước kia có lẽ chúng ta sẽ còn sợ hắn. Bất quá hắn hiện tại giống như biến thành một cái phế vật. Ca, Yến Thanh Vũ rốt cục phát hiện Yến Phong. Thân thể lập tức biến cứng ngắc. Âm thanh run rẩy lấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,